TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 49, vợ nhỏ của tôi thật khó tính hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộc Tê suy nghĩ một chút, từ trong dương hành lý lấy ra một chiếc áo khoác mùa đông dày dặn, đặt dưới mông, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Anh muốn không? Diệp Mộc Tê hỏi, trong tay cầm một bộ quần áo nhìn về phía bên cạnh Dung Cảnh Thần. Không cần, Dung Cảnh Thần lắc đầu, nhìn Diệp Mộc Tê khoác chiếc váy lên lưng mình. Anh có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô vợ nhỏ nhà mình. Nhưng có thể tự mình nghĩ ra giải pháp thay vì mất bình tĩnh trước đám đông là một sự tiến bộ lớn. Khi trong xe ngày càng có nhiều người, cửa sổ nhỏ không thể phát huy tác dụng lớn, mùi hôi trong xe càng nồng, dù sao đường đi còn dài, trong xe có đủ thứ để ăn, có đủ loại mùi, trộn lẫn vào nhau tạo ra mùi thật kinh khủng. Diệp Mộc Tê cảm thấy có hơi khó chịu, hồi lâu sau, cô còn cảm thấy bụng mình có chút gợn sóng. Sao vậy? Cảm giác được Diệp Mộc Tê lại bắt đầu nhích tới nhích lui. Dung Cảnh Thần nhìn sang, phát hiện biểu cảm của cô có gì đó không đúng. Hình như em có hơi say tàu xe. Diệp Mộc Tê đặt tay lên ngực mình, nhẹ nhàng vỗ nhẹ để đè nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn. Cô chưa bao giờ nghĩ ghế hạng 2 trên tàu cao tốc sẽ thoải mái, nhưng so với chuyến tàu này thì đó đã là điều kiện tốt rồi. Dung Cảnh Thần nhìn thoáng qua cửa sổ bên cạnh Diệp Mộc Tê, trong lòng thở dài, với tay lấy quả cam Diệp Chính Phong mua trước đó, bóc ra đưa cho Diệp Mộc Tê. Cam có thể làm dịu cơn say tàu xe. Dung Cảnh Thần đưa luôn vỏ cam cho cô. Em cũng có thể ngửi mùi vỏ cam. Cảm ơn. Diệp Mộc Tê cầm lấy quả cam đã lột vỏ, vị chua ngọt của quả cam quả thực có thể đè nén cơn cồn cào trong bụng cô. Và mùi vỏ cam cũng có thể che đi mùi hôi trong xe. Diệp Mộc Tê ăn vài miếng trước khi hồi phục hoàn toàn. Uống chút nước đi, Dung Cảnh Thần lại bổ sung. Nếu thật sự cảm thấy không thoải mái thì cứ tựa vào ngủ một lát. Tuy rằng Dung Cảnh Thần cảm thấy Diệp Mộc Tê quả thật hơi khó xử, nhưng anh không chỉ biết điều đó. Hơn nữa, hôm nay ba mẹ vợ đã nói với anh như vậy, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần. Diệp Mộc Tê uống vài ngụm nước, tàu chỉ mới khởi hành có vài giờ, còn lâu mới đến ga cuối. Ngồi như vậy hơn 10 tiếng, Diệp Mộc Tê thật sự không thể ngồi yên. Thời đại này không có điện thoại di động hay máy tính bảng, chỉ đơn giản nghe Dung Cảnh Thần nói, tựa đầu về phía cửa sổ chuẩn bị đi ngủ. Dung Cảnh Thần nhìn Diệp Mộc Tê nhắm mắt lại, nhìn bộ quần áo cô để trên ghế, lại nhìn vỏ cam cô vừa bóc ra. Liệu một cô vợ nhỏ nhắn yếu đuối của anh có thể thích nghi được với cuộc sống trong quân khu hay không đây? Một lúc sau, Diệp Mộc Tê ngủ thiếp đi. Dựa vào cửa sổ, khi tàu di chuyển, cô cau mày, dường như ngủ không thoải mái, trong tiềm thức muốn tìm một vị trí tốt hơn. Cách chương.